Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1211, chương 1211, gài tăng vật giá hòa. Converter dung kiều cầu phiếu trấn quốc vũ vương bực này chiến tích. So với dịch tiểu phi mà nói, chỉ có hơn chớ không kém, mà ở đảo quốc một nơi, dịch tiểu phi cùng lục huyền âm đã đến 3 ngày. Hai người đều là dịch dung mặt mũi, đối với trong nước Nhật tin đồn sự việc, dĩ nhiên cũng nghe được liền rất nhiều. Anh Tiểu Phi, cái đó trấn quốc Vũ Vương khẳng định không có ngươi lợi hại. Có gì đặc biệt hơn người, khoác lác như vậy lợi hại. Lục huyền âm rất khó chịu ở trong nước Nhật, cầm cái kia trấn quốc Vũ Vương cùng dịch Tiểu Phi so sánh. Nhất là ở người Nhật trong mắt. Vậy trấn quốc Vũ Vương là đè qua dịch tiểu phi một con. Đây cũng không phải là thổi phồng, hẳn là thật, dẫu sao ta mới tôn giả cảnh cấp 8, mà người nọ có lẽ đã đạt đến vô địch tôn giả cảnh. Còn không phải là không dám lộ mặt, trận chiến ấy không có ai thấy được hắn mặt mũi, dùng mặt nạ che đắp lên. Lục huyền âm hừ lạnh một tiếng, bất quá ngay sau đó thần sắc trịnh trọng lên. Lần nữa mở miệng nói, anh Tiểu Phi, chúng ta đã tới 3 ngày, như thế nào từ thần bảo thị ra tay, người bình thường căn bản sẽ không biết ông nội tình huống. Chỉ sợ cũng chỉ có thần bảo thị động thiên cảnh, còn có động hư cảnh sẽ biết một ít. Thần bảo thị toàn thể thực lực, chút nào không thấp hơn trong ti kiêu nhan tộc, dược tộc cùng đạo tộc, cái này để cho ta suy nghĩ một chút. Dịch tiểu phi trong lòng còn không có so sánh tốt kế hoạch. Nhưng ở trong nước Nhật, dịch tiểu phi cũng không muốn đợi thêm. Một khi bại lộ, ở trong nước Nhật, có 3 người trước mắt mới ngưng. Là dịch tiểu phi dị thường kiêng kỵ tồn tại. Thái ma tổ, cổ ma tổ, còn có huyết ma tổ. Đây cũng là trong đạo tộc đạo tàng lão tổ. Ở trước khi rời đi nhắc nhở qua mình. Trước kia rất sớm chính là tôn giả cảnh cấp 9. Nhiều năm như vậy đi qua, bằng vào 3 người năng lực, sợ rằng đã bước vào đến tôn giả cảnh cấp 10. Mặc dù còn không có cùng 3 người chạm mặt qua, có thể đã tích lũy hạ tương đối lớn cừu hận. Anh Tiểu Phi, ngươi làm việc quá cẩn thận. Chúng ta biết thần bảo thị người đánh lén ban đêm đã qua, bắt được một ít. Thật tốt tra hỏi một chút là được rồi. Sợ cái gì à? Vẫn là ông nội tin tức trọng yếu. Người cứ như vậy một lần, nhưng là phải tiêu hao không ít thời gian. Lục huyền âm đối với dịch tiểu phi đề nghị. Cái này làm cho dịch tiểu phi không biết làm sao cười một tiếng. Huyền âm đối với trong nước Nhật uy hiếp biết quá mức thiếu. Mới sẽ nói ra như vậy. Bất quá huyền âm nói cũng không sai. Mình cũng không cần cẩn thận quá mức, bây giờ cần khẩn cấp biết lão đầu tử tin tức. Được, theo ngươi nói làm, dịch tiểu phi gật đầu một cái, đồng ý nói, 5 ngày sau đó, nước Nhật thần bảo thị, thần bảo vệ thần các, ở bên này đều là nước Nhật nhất là cổ kiểu kiến trúc. Hơn nữa còn là gần 5 năm nhô lên, ở bên này cuộc sống thần bảo thị người. Mà ở nước Nhật những cái kia thượng cổ tộc thị dân số trong khu vực này chỗ ở, được gọi hô là thần bảo vệ thần các. Chẳng qua là một đêm này, thần bảo vệ thần các mấy chỗ có đại hỏa cháy lên. Ánh lửa ngất trời, làm cho cả thần bảo thị người thất kinh. Ta thần các, là người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ánh lửa cháy lên địa phương. Ở thần các mặt đông cùng phía nam, có người bay lên, thanh âm kia ở thiên địa linh khí bao hàm hạ, điếc tai phát hội, cái này làm cho thần bảo thị tộc nhân, đều là ngửa đầu nhìn về phía không trung, ở ánh lửa chiếu xuống, có thể loáng thoáng thấy 2 người kia, lão tổ, đây là bọn họ thần bảo thị 4 vị lão tổ 2 người, mà một bên khác 1 người. Là lần này xông vào thần bảo thị người, 2 cái tay ở trên sách 2 cái đã hôn mê thái thượng trưởng lão. U Tây, U Tây, một kho một kho, lục huyền âm sẽ không tiếng Nhật. Căn bản nghe bất đồng vậy trong miệng hai người lời nói. Nhưng lục huyền âm biết, nhất định là không tốt. Dẫu sao trên tay mình nắm hai người thần bảo thị thái thượng trưởng lão. Mà lục huyền âm một câu nói này, để cho vậy thần bảo thị hai người lão tổ sắc mặt dị thường khó khăn xem. Đây hoàn toàn là không đem bọn họ coi ra gì. Hoàn toàn giống như là đang đùa bỡn bọn họ. Tự tìm cái chết. Hai người giận dữ. Cái gì u tây. Một kho một kho. Bắt người phụ nữ này. Hỏi rõ ràng. Bất quá cái này lạ mặt người phụ nữ có thể bước vào tôn giả cảnh. Thật vẫn rất làm ngoài ý người bình thường. Mà mới vừa mới lời nói ra tiếng nói. Là tiếng Hoa không sai. Có thể nghe thật giống như có chút xấu. Có một ít càng nam bên kia khẩu âm. Hai người ra tay. Lục huyền âm mặt liền biến sắc. Bởi vì là nàng căn bản không phải hai người đối thủ. Mà ngay lúc này. Phía dưới thần các thiêu đốt trong ngọn lửa. Một đạo quấn vòng quanh ngọn lửa bóng người tập kích đánh tới. Kinh khủng thi khí phun trào dưới. Để cho thần bảo thị hai người lão tổ sắc mặt đại biến. Thi khí bọc dưới. Một quyền này để cho hai người kinh sợ thối lui. Ánh mắt kinh người địa nhìn về phía trước ngọn lửa kia tản đi thân thể. Tôn thi, tôn giả thực lực thi thể. Hơn nữa cái này một cổ thi thể thực lực. Đơn giản là vượt ra khỏi bọn họ phỏng đoán. Mà thừa cơ hội này, lục huyền âm đã nắm hôn mê hai người thần bảo thị thái thượng trưởng lão rời đi. Hai người lão tổ cũng không có truy kích đi ra ngoài. Bởi vì là vậy tôn thi, hoàn toàn hạn chế bọn họ, người tộc Ba Nhĩ, các ngươi dám cùng chúng ta thần bảo thị đối nghịch. Hai người gầm thét ngươi một tiếng, mới vừa rồi phụ nữ kia cố ý làm bộ người Hoa. Có thể vậy trong lời nói nồng đậm càng nam khẩu âm, vốn là để cho bọn họ nghi ngờ, bây giờ lại xuất hiện một cái tôn thi, cái này tôn thi hơi thở. Có chút ít quen thuộc, bọn họ hiểu biết, cũng chỉ có tộc Ba Nhĩ trong có cường đại như vậy tôn thi. Chẳng qua là ở trong mắt bọn họ tôn thi, cũng không có cùng bọn họ liều chết đánh nhau, mà là ở người phụ nữ kia rời đi sau đó. Rất nhanh liền từ bên này thoát đi, bọn họ muốn truy đuổi, cũng không có loại thực lực đó đi đối phó. Ai kêu bọn họ hôm nay ở nơi này thần các trong. Chỉ có bọn họ hai người chấn giữ, khó mà chống đỡ cái này cường đại tôn thi. Nếu là hai người ông anh ở đây, hôm nay thì không phải là bây giờ loại này cảnh tượng. Tộc Ba Nhĩ người, đây là ý gì? Cùng bọn họ thần bảo thị đối nghịch, cái này một cái tôn thi, ít nhất là người tộc Ba Nhĩ cấp tôn thi, thậm chí có thể là địa cấp tôn thi. Khốn kiếp, người tộc Ba Nhĩ lấn hiếp người quá đáng, lại còn muốn gài tang vật giá họa cho ti kiêu những tên kia. Trước cô gái kia được là, hiển nhiên là gài tang vật giá họa, thật sự là quá không đem bọn họ hai cái để ở trong mắt. Lần này một nháo, thần các phải nói cấp cao nhất cảnh bị, vạn nhất đối phương còn muốn tìm phiền toái đây. Hai người từ không trung bay xuống. Đi xem bên trong tộc có phải hay không còn có những người khác bị thương cùng chết. Người phụ nữ kia bắt nhưng mà bọn họ thần bảo thị hai người động hư cảnh thái thượng trưởng lão. Không cách nào cứu, cái này sợ rằng là giữ nhiều lành ít. Một người động hư cảnh ít đi, mà vẫn còn là bọn họ thần bảo thị làm việc người rất có thủ đoạn. Bọn họ hai người cũng biết đau tim một phen, có thể cứu. Bọn họ dĩ nhiên sẽ cứu, nhưng mới vừa rồi vậy tôn thi thực lực ngăn trở, dù là liều mạng dưới, cũng rất khó. Nếu là bọn họ hai người bị thương, có lẽ sẽ bị người ngoài thừa dịp hư mà vào. Bọn họ không chỉ là muốn là vậy hai người thái thượng trưởng lão cân nhắc, cũng phải là thần bảo thị tất cả tộc nhân cân nhắc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP